sau khi ly hôn, tình yêu ấm áp vào đêm muộn. Chương 16, sự khác biệt. Góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày thứ hai, Ôn Noãn thức dậy thật sớm. Thay áo sơ mi màu xanh nhạt nhu mì bằng chất liệu chiffon kết hợp cùng quần dài màu trắng. Đem tóc dài buộc thành đuôi ngựa, trang điểm nhẹ nhàng, sau đó xách chiếc túi nhỏ chuẩn bị ra cửa. Cố Dạ Thâm đang bưng bữa sáng từ phòng bếp đi ra. Nhìn cô tươi tỉnh sảng khoái không nhịn được lên tiếng. Hôm nay trông cô rất có tinh thần. Sớm như vậy phải ra khỏi cửa sao? Ôn Noãn mỉm cười gật đầu ý bảo. Ngày đầu tiên đi làm, cô không ăn sáng sao? Chỗ này đủ cho hai người. Cùng nhau ăn đi, anh bưng cái khay đã đặt hai khối bánh mì nướng cùng hai hộp sữa tươi. Cảm ơn, tôi đang vội, nên sẽ ăn bên ngoài. Ôn Noãn mỉm cười lịch sự cảm ơn. Giọng nói nhỏ dần, người cũng đã ra cửa. Nhìn ra được, bước chân vô cùng nhanh và nhẹ. Cố Dạ Thâm nhìn theo bóng dáng cô biến mất ở cầu thang. Sâu trong mắt con ngươi trở nên ảm đạm, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Chỉ bưng điểm tâm trở về phòng bếp, đem một phần bánh mì cùng một hộp sữa tươi đặt trở lại tủ lạnh. Ôn Noãn sau khi tới Thâm Khang, trước tiên là đến báo cáo thông tin cho bộ phận nhân sự. Quản lý nhân sự Hứa Úy Nhiên quan sát cô một hồi lâu mới phát thẻ nhân viên xác định vị trí làm việc cho cô là trợ lý. Sau đó đưa tay liếc mắt mở miệng hoan nghênh gia nhập Thâm Khang. Là vàng thì sẽ tỏa sáng lên. Vì bị Hứa quản lý nhìn đến khó hiểu. Một câu kia chào hỏi kia dường như là lời khích lệ nhưng giọng điệu cũng rất kỳ hoặc. Ôn Noãn chỉ là mỉm cười cũng bắt tay cùng cô ta. Cảm giác là lạnh như băng. Tay lạnh người tâm ấm áp. Trong lúc nghĩ như vậy, cô dưới sự hướng dẫn của Tô trợ lý thuộc bộ phận thiết kế đi đến phòng làm việc. Vào thời điểm đến phòng thiết kế, đám người trong đó ai cũng vùi đầu làm việc. Đối với việc cô đến, cũng chỉ nhìn một cái, nghe Tô trợ lý nói một câu trợ lý mới tới Ôn Noãn mỗi người lại bận rộn với việc của mình. Cô còn không kịp nở một nụ cười thân thiện, Tô trợ lý liền chỉ vào trong góc có một cái bàn làm việc nhỏ. Nơi đó, của cô nói cảm ơn, bước đi tới đó nhưng cau mày. Cái này là một cái bàn làm việc, cũng chỉ một từ, loạn. Dưới tình huống để không quấy rầy những người khác làm việc. Cô tốn khoảng nửa giờ đứng lên đem mọi thứ dọn dẹp sạch sẽ. Vừa ngồi xuống định nghỉ mệt, Tô trợ lý lại mang theo hai người một nam một nữ đi vào. Đoán chừng là sinh viên đại học mới vừa tốt nghiệp, trong mắt đều là thần thái tung bay. Nữ mặt mũi khéo léo tinh xảo, vẻ mặt đẹp lạnh lùng, một đôi mắt phượng cũng đầy nhiệt huyết phát ra dòng ánh sáng nhạt. Nam cũng là khí lực mạnh mẽ, tràn đầy sức sống, quả nhiên, cô coi như phát ra toàn bộ nhiệt tình cũng không hơn người ta trẻ tuổi nha. Ôn Noãn âm thầm nghĩ ngợi, sau đó cô phát hiện, Tô trợ lý đối đãi hai người này cùng cô rõ ràng khác nhau. Các vị mời tạm ngừng việc trong tay, làm quen với đồng nghiệp mới, đây là Kỳ Ngân Huân và Sở Hành, trợ lý thiết kế mới của công ty. Đều là sinh viên giỏi tốt nghiệp từ học viện thời trang Phong Đài. Ngay sau đó, các đồng nghiệp nhìn chăm chú, Tô trợ lý lại chỉ hai vị trí sạch sẽ chỉnh tề cho bọn họ. Ôn Noãn liếc mắt nhìn lại góc nhỏ của mình, nhún nhún vai, mỉm cười, trong bụng chợt nghi ngờ. Không phải là do Khang Khang dùng quan hệ để cho cô đi vào nên chọc cho quản lý nhân sự bất mãn. Tô trợ lý mới đối xử với cô như thế. Cô nhớ rõ tập đoàn Thâm Khang lần này tuyển trợ lý thiết kế chỉ có hai vị trí. Nhưng hôm nay lưu lại là ba. Việc này cố Khang Khang. Nghĩ như vậy thì đem cô đẩy vào hốc xó sao? Đang suy nghĩ, nữ đồng nghiệp ngồi ở trước mặt quay người ném tới một phần văn kiện. Đem cái này sao chụp tám bản. Chia ra từng bộ đính thành tập. 10 phút sau giao cho tôi. Cô ta nói xong liền quay trở lại cách, tiếp tục gõ bàn phím, Ôn Noãn thoáng cứng người, rồi cầm văn kiện đi đến phòng sao chụp, bắt đầu một ngày công việc bận rộn, mặc dù sau đó rõ ràng cảm giác được đồng nghiệp cũng xem cô như chân chạy việc vặt. Cô chỉ cười cười, cũng không để ý, Dù sao ban đầu lúc mới làm ở quảng cáo mỗi ngày cô cũng chính là phải làm chuyện vặt như vậy. Bận rộn, vô cùng đúng tâm ý của cô. Cách chương.